Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Tống Loan vốn đang tưởng nhẫn tới, nghĩ rằng nàng là trưởng bối có thể không khởi xung đột liền không dậy nổi. Nhưng nàng xem Lão Thái Thái nói lời này giống như không có ở đùa. Lão Thái Thái là thật muốn đem Thức Ca Nhi tiếp đến chủ viện dưỡng. Đây là cái gì đạo lý? Nàng cùng Triệu Nam Ngọc chỉ có Thức Ca Nhi này nhất một đứa trẻ. Hai người cũng còn sống hào hào. Lão Thái Thái thế nào có thể đúng lý hợp tình đưa ra như thế vô lễ yêu cầu? Tống Loan cọ thẳng đứng dậy. Lý trí thượng tồn, Thanh Tuyến lại còn là có chút bất ổn. Tổ mẫu, Thức Ca Nhi ngay tại trong phủ đầu. Không cũng đã ở ngài trước mặt sao? Ngươi nếu là muốn gặp hắn, đại có thể cho nha hoàn đưa hắn lĩnh đi qua, như vậy ta cũng là sẽ không nói cái gì. Lão Thái Thái bưng thân mình ngồi ở bọn họ mặt trên, banh mặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Ta ý tứ phải Thức Ca Nhi tiếp đến bên người giáo dưỡng, nhường hắn trụ đến ta trong viện đến. Tống Loan khí điên rồi. Lão Thái Thái trong ngày thường đợi Thức Ca Nhi quả thật không sai, nhưng là nàng cũng không đến mức phải làm ra thưởng đứa nhỏ loại sự tình này đi. Tổ mẫu, ta cùng A Ngọc chỉ có này nhất một đứa trẻ, huống hồ hắn bản thân phòng trừng sẽ không nguyện ý. Ngươi cùng A Ngọc nếu là giáo hảo hài tử, ta sẽ tưởng đem hắn tiếp nhận tới sao? Thức Ca Nhi đi theo bên người ngươi liền không qua một ngày ngày lành. Trước đó vài ngày còn lớn hơn bị bệnh một hồi, có ngươi như vậy làm nương sao? Tống Loan lồng ngực chung một cỗ tức giận chung quanh tán loạn. Cuối cùng thẳng hướng ót, nàng thốt ra, kia tổ mẫu thật là có lo lắng, dường như ngươi mang theo hắn sau, Thức Ca Nhi đời này đều sẽ không sinh bệnh đâu. Tống Loan đều không biết nàng nói lời nói này khi, có bao nhiêu sao kỳ quái, chanh chua. Triệu Lão Thái Thái đã thật lâu không có gặp qua Tống Loan này phó bộ dáng. Mấy ngày này còn tưởng rằng nàng sửa lại không ít, không nghĩ tới cùng trước kia so sánh với vẫn là không hề tiến bộ. Lão Thái Thái lấy ngón tay Tống Loan, ta một mảnh hảo tâm, ngươi không biết phân biệt cho dù, còn lấy nói chào phúng ta, liền ngươi cái dạng này, không tôn trọng trưởng bối, không hề cấp bậc lễ nghĩa. Càng không thể trông cậy vào ngươi có thể giáo hảo Thức Ca Nhi. Tống Loan hít sâu một hơi. Tôn tức hảo hảo đồng tổ mẫu nói, ngài lại không chịu nghe. Tổ mẫu vẫn là không cần ngại tôn tức nói chuyện khó nghe. Tôn tức bất quá là nói câu lời nói thật mà thôi. Triệu Lão Thái Thái mấy năm nay ở Tống Loan trước, mặt không chiếm qua vài lần thượng phong. Tống Loan không giống dưới khác vài cái tức phụ. Nàng từ nhỏ đã bị quán lớn lên, bị cha mẹ bị huynh trưởng sủng ở lòng bàn tay, tính tình kiệt ngạo, ai cũng không từng để vào mắt, cho nên năm mới Triệu Lão Thái Thái không thiếu cùng nàng cãi nhau. Ầm ĩ hoàn sau phạt nàng một chút, khả người này cũng không phải cái khẳng ngoan ngoãn bị phạt nhân. Tống Loan năm đó đánh đó là nhường Triệu Nam Ngọc giận dữ dưới hưu khí nàng ý niệm. Cố tình Lão Thái Thái nói thật nhiều lần, Triệu Nam Ngọc tất cả đều làm gió thoảng bên tai, cho tới bây giờ cũng là không chịu nghe. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có chịu hay không đem Thức Ca Nhi đưa đến chủ viện đến? Tống Loan mân nhanh miệng, chính là không trở về nói. Hỏi ngươi nói đâu? Tống Loan trong lòng có khí, nhất tùy hứng chết sống cũng không chịu trả lời lời của nàng. Đáp án không đều là rõ ràng sao? Lão Thái Thái cần gì phải hỏi lại đâu? Triệu Lão Thái Thái cũng muốn bị nàng dầu muối không tiến tử bộ dáng cấp khí hôn. Chỉ vào tay nàng thẳng run run. Ta nói cho ngươi, Lão Thái gia trong đầu cũng là tồn này niệm tưởng. Ngươi liền không phải không chịu, cũng không có cách nào. Thức Ca Nhi chọc người thích, lại tương đương trí tuệ. Triệu Lão gia tử quả thật cũng như vậy nghĩ tới, nhưng là ngại cho bọn họ tiểu vợ chồng chỉ có như vậy nhất một đứa trẻ, cũng liền luôn luôn đều không có nhắc tới. Tống Loan đọc nhấn rõ từng chữ nói. Ngài đây là quyết tâm muốn cướp hài tử của ta phải không? Nàng nói chuyện quả nhiên là không khách khí. Mỗi một chữ đều ở hướng lão thái thái ra mặt thượng trạc. Triệu lão thái thái giơ lên thủ. Một cái tát liền muốn dừng ở trên gương mặt nàng. Triệu Nam Ngọc đem lão thái thái thủ ngăn ở giữa không trung. Sắc mặt thản nhiên, tổ mẫu bình tĩnh, lão thái thái hừ một tiếng, thu tay, lạnh giọng hỏi, ngươi muốn che chở nàng. Thế nào từ trước không gặp ngươi đau lòng qua? A Loan là tôn nhi thê tử, tôn nhi tự nhiên là muốn che chở nàng. Triệu Nam Ngọc không mặn không nhạt trở về câu. Lão thái thái theo trong lời của hắn dám chọn không ra cái gì tật xấu đến. Lão thái thái nguyên vốn tưởng rằng chuyện này sẽ rất thuận lợi. Triệu Nam Ngọc tuy rằng yêu thương Thức Ca Nhi đứa nhỏ này, nhưng bận việc triều chính, ở nhà cũng không có rất nhiều thời giờ đến dẫn hắn. Về phần Tống Loan, theo Thức Ca Nhi rơi xuống đất khởi, liền không gặp nàng có bao nhiêu thích đứa nhỏ này. Quỷ biết mấy ngày này có phải hay không nàng chàng ta bỗng nhiên thay đổi tính tình. Hiện tại xem ra, Triệu Nam Ngọc cùng Tống Loan hơn phân nửa đều sẽ không đồng ý. Lão thái thái nguyên bản cũng chỉ là nhất thời quật khởi. Nàng vài cái tôn nhi thành ra không nhiều lắm, có đứa nhỏ liền càng thêm thiếu. Nhân già đi khó tránh khỏi hội tịch mịch, mà Thức Ca Nhi lại nghe nói bộ dạng còn xinh đẹp. Chính yếu là Thức Ca Nhi thảo nàng niềm vui. Lão thái thái là từ trong lòng nhận vì Thức Ca Nhi đi theo bên người nàng so với ở Tống Loan bên. Người tốt nhiều lắm, ăn, mặc, ở, đi lại đều sẽ không kém hắn. Nào biết đâu rằng bọn họ vợ chồng hai cái như thế không tán thưởng. Lão thái thái đừng mở mắt, liên nhiều xem Triệu Nam Ngọc liếc mắt một cái đều không đồng ý. Mỗi lần thấy tổng yếu nhớ tới hắn cái kia năm đó nhường Triệu gia đã đánh mất đại mặt mẫu thân. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, đã các ngươi nhìn ta mắt phiền, hiện tại liền trở về đi. Tống Loan ước gì lập tức bước đi. Nàng xoay người dưới chân vừa mới mại khai một bước, liền lại bị Triệu Nam Ngọc cấp túm trở về. Hắn trấn an tính vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, ôn ngôn nói, đừng nóng vội. Triệu Nam Ngọc quay đầu hảo tì khí đối Triệu lão thái thái cười cười. Mâu trung ý cười lạnh lẽo. Tổ mẫu, ngài làm cho người ta đem Thức Ca Nhi theo ngài trong phòng ôm xuất ra. Chúng ta mang theo đứa nhỏ lập tức liền rời đi. Tuyệt sẽ không bẩn ngài ánh mắt. Thức Ca Nhi giữa trưa bị lão thái thái bên người mẹ cấp đưa bên. Này, một cái buổi chiều đều không phóng hắn trở về. Triệu Nam Ngọc trở về phía trước, nàng mới vừa đem đứa nhỏ dỗ ngủ. Tin tức truyền thật là nhanh, lão thái thái còn tưởng rằng Triệu Nam Ngọc không biết việc này đâu. Chỉ biết hắn không phải cái bớt lo nhân, đánh giá trong phủ ẩn giấu hắn không ít cơ sở ngầm. Nghĩ đến đây, lão thái thái mâu trung quang lạnh lãnh, đứa nhỏ ngủ hạ, Triệu Nam Ngọc mặt không đổi sắc, kia tôn nhi đi gọi tỉnh hắn. Ngươi là quyết tâm muốn cùng ta làm đúng không? Tôn nhi không dám, lão thái thái cũng không khách khí với hắn. Thanh âm rồi đột nhiên lệ xuống dưới. Xuân Chi ngăn lại hắn. Xuân Chi tức khắc ngăn ở trước cửa. Triệu Nam Ngọc ánh mắt nhíu lại, trầm mặc một lát, nửa điểm đều không có khách khí. Một cước đem nhân cấp đá văng, trực tiếp xông vào buồng trong. Mới vừa rồi hắn kia một cước vừa ngoan vừa nặng, Xuân Chi bị đá hơn nửa ngày đều khởi không đến, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có dám lên tiền ngăn đón hắn. Tam thiếu gia này phó hung ác bộ dáng thực tại hiếm thấy, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Thức Ca Nhi đang ngủ, náo ra lớn như vậy động tĩnh cũng không có tỉnh. Triệu Nam Ngọc đem đứa nhỏ bế dậy, tay kia thì nắm Tống Loan. Lập tức đi đến khí sắc mặt trắng bệch lão thái thái trước mặt. Cung kính nói, tôn nhi cáo lui trước. Làm càn, trừ bỏ này hai chữ. Lão thái thái đã nói không nên lời cái khác nói đến. Tống Loan ngây thơ bị hắn nắm đi ra ngoài. không thể tin được ánh mắt mình. Nàng còn tưởng rằng hiện tại Triệu Nam Ngọc là không dám đồng lão thái thái chống đối. Không nghĩ tới hắn đầu tiên là đạp nhân, mà sau trực tiếp ôm đi Thức Ca Nhi. Tống Loan cúi đầu, ho khan hai tiếng, nói, tuy rằng những lời này không tốt lắm, nhưng ta còn là muốn nói. Triệu Nam Ngọc chăm chú lắng nghe, nói đi, ta nghe đâu, xem lão thái thái cam chịu bộ dáng thật sự thực thích. Tống Loan tài cảm nhận được, nguyên lai bốc đồng khoái cảm, toàn thân đều thoải mái, không có nửa điểm không khỏe. Nàng lại yên lặng bồi thêm một câu, ta tác phong đều thuận rất nhiều, ngực hờn dỗi đoản tật xấu đều không có. Triệu Nam Ngọc bật cười, hắn nhịn không được nhéo nhéo mặt nàng, nghịch ngợm. Tống Loan xinh bạch, làn da lại bị dưỡng thực mềm mại. Triệu Nam Ngọc khí lực đại kinh người, tịch thu lực đảo không biết nặng nhẹ niết lần này, biến thành mặt nàng đau. Nàng khí vung ra tay hắn, người thế nào sẽ không biết thương hương tiếc ngọc. Hôn nàng thời điểm như là muốn đem nàng cấp ăn, ở trên giường lại thường thường muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Thật sự thực phiền. Triệu Nam Ngọc nhướng mày, ngươi cảm thấy ta còn chưa đủ thương tiếc ngươi sao? Tống Loan chỉ chính mình cổ, xốc lên cổ áo mặt trên còn có hắn tối hôm qua lưu lại dấu vết. Cái này gọi là thương tiếc. Ngươi không biết xấu hổ nga. Hồi tưởng khởi đêm qua sự tình, mặt nàng đỏ hồng, không nghĩ tiếp tục nói này đó hạ lưu trong lời nói. Ngược lại thay đổi cái đề tài nói, ngươi nói lão thái thái thế nào bỗng nhiên phải Thức Ca Nhi ôm đi qua a? Nàng cho tới bây giờ liền không thích ngươi, không đạo lý còn nguyện ý giúp ngươi mang đứa nhỏ. Tống Loan nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem trong lòng nói ra. Triệu Nam Ngọc thở dài, đối nàng miệng không chừng mực rất là bất đắc dĩ. Không cần loạn tưởng, yên tâm, ta sẽ không nhường tổ mẫu đem Thức Ca Nhi tiếp đến bên người nàng đi. Đây chính là nam chủ nói. Trong lời nói, Tống Loan đương nhiên là lựa chọn tin tưởng hắn. Trở về Hoài Thủy Cư, Triệu Nam Ngọc liền đem ngủ say Thức Ca Nhi phóng tới trên giường. Lập tức phân phó nha hoàn múc nước tiến vào. Thức Ca Nhi dần dần chuyển tỉnh, chớp chớp mắt phát hiện mẫu thân ngay tại hắn trước mắt. Hắn nhuyễn nằm sấp hoán một tiếng. Mẫu thân. Tống Loan nghe này thanh nhuyễn miên miên mà lại ngọt ngào tiếng kêu, trong lòng đều phải ngọt ra mật đến. Nàng ngồi ở bên giường, sờ sờ Thức Ca Nhi mặt. Loan liếc mắt tinh, tỉnh ngâu. Thức Ca Nhi vừa tỉnh ngủ giọng mũi còn có chút trọng, thanh âm cũng nhu nhu, lại ngọt lại manh, chậm rãi đồng nàng giải thích. Ta không cẩn thận ở tổ mẫu trong phòng đang ngủ. Buổi chiều hắn là tưởng trở về, nhưng là tổ mẫu không chịu nhường hắn đi. Ân, mẫu thân biết. Tống Loan chi cằm, lại hỏi hắn, ngươi thích tổ mẫu sao? Thức Ca Nhi cúi đầu, giống như không quá nguyện ý trả lời nàng này hỏi. Tống Loan tiếp nói, cùng mẫu thân nói thật đi, không thể ai rắc rối nga, mẫu thân là sẽ không trách ngươi. Quả nhiên, Thức Ca Nhi thành thật thật lắc lắc đầu, tổ mẫu thực nghiêm khắc, không làm gì cười, cũng không quá thân cận hắn. Hơn nữa Thức Ca Nhi biết tổ mẫu càng thích là mặt khác hai cái đường ca. Tống Loan cười khả vui vẻ, không hổ là ta hảo nhi tử. Triệu Nam Ngọc theo bình phong sau xuất ra trông thấy chính là Tống Loan, khuôn mặt tươi cười nhan khai ngốc bộ dáng. Tống Loan không biết nàng cười rộ lên có bao nhiêu xinh đẹp, kia ánh mắt so với sao trên trời còn muốn lượng. Triệu Nam Ngọc lóa trên thân như tơ lụa, tóc đen bình phô ở cao ngất lưng thượng, sáng tỏ như nguyệt, khuôn mặt thuận vài giọt bọt nước. Hắn chậm rãi tới gần Tống Loan, không có chuyện gì liền thích nắm bắt tay nàng ngoạn. Triệu Nam Ngọc hỏi, nói cái gì như vậy vui vẻ? Tống Loan hừ hừ, không nói cho ngươi. Triệu Nam Ngọc cũng không có truy vấn ý tứ, tiếp tục thưởng thức ngón tay nàng. Ngươi không nghĩ nói cho dù. Thức ca nhi hôm nay buổi tối vẫn là không cơ hội cùng mẫu thân ngủ ở cùng nhau, hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm khởi chính mình sinh bệnh thời điểm. Khi đó mẫu thân bồi hắn ngủ, phụ thân là sẽ không ngăn trở, mà lúc này không được. Thức ca nhi không có mở miệng đề, hắn biết phụ thân sẽ không đáp ứng. Tống Loan ở mã tràng chạy hai vòng lại cùng lão thái thái đấu pháp, đã sớm mệt mỏi, trèo lên giường ngã đầu liền ngủ. Nàng ngủ tướng vẫn là thực phóng đãng, không kềm chế được. Tứ ngẩng bát xiêng nằm ở trên giường, xiêm hỗn độn, Triệu Nam Ngọc yên lặng thay nàng đắp chăn xong, đem nàng thân hình bái chính, ôm ngân cũng đã ngủ. Ngày thứ hai giữa trưa, Tống Loan mới biết được lão thái thái bị bệnh, người trong phủ đều nói là nàng đem lão thái thái cấp khí bệnh. Tống Loan cảm thấy oan uổng, nàng khả không biết là lão thái thái như vậy ý chí sắt đá nữ nhân sẽ bị nàng nói hai ba câu cấp khí bị bệnh. Cố tình tối hôm qua nàng đồng lão thái thái nổi lên tranh chấp sự tình truyền đến Triệu lão gia tử trong lỗ tai. Triệu lão gia tử là cái rất nặng lễ pháp nhân, nghe xong sau giận tím mặt, trực tiếp nhường quản gia đem Tống Loan đưa từ đường. Nàng đến thời điểm Triệu Nam Ngọc đã quỳ gối từ đường tiền. Triệu lão gia tử sắc mặt rất khó xem, hắc như đáy nồi. A Ngọc, người thật sự là rất nhường ta thất vọng rồi, người thế nào cũng không thể chống đối ngươi tổ mẫu. Triệu Nam Ngọc từ khinh thường cho ở người nhà trước mặt biện dài, vẻ mặt thản nhiên, hồn nhiên không để ở trong lòng. Hắn nói, Tôn Nhi lỗi, Tôn Nhi cam nguyện nhận phạt, nhưng A Loan xương cốt nhược, sợ là chịu không nổi gia pháp. Triệu lão gia tử lạnh lùng chiều nàng liếc đến liếc mắt một cái. Hừ một tiếng, nàng nhược liền có thể bất kính trưởng bối sao? Ta nói cho ngươi, không có đạo lý này. Không chịu phạt nàng sợ là dài không xong trí nhớ. Từ đường nội đứng vài cái cầm trường tiên gã, sai vạt, kia roi lại tế lại dài, đánh vào nhân trên người khẳng định rất đau. Tống Loan xem đều cảm thấy lo sợ, như thật sự là bị này ngoạn ý đánh một chút, nàng sợ là hội hồn về đại địa. Triệu Nam Ngọc thẳng thắn thân mình, trầm giọng nói, Tôn Nhi đại nàng chịu qua. Hảo, tổ phụ không ngăn cản ngươi. Triệu lão gia tử không tốt mặt, 40 hạ, một cái cũng không có thể thiếu. Đánh cho ta. Tống Loan phốc đi lên, run run rẩy rẩy, nói còn chưa nói xuất ra. Triệu Nam Ngọc sờ sờ tóc của nàng, chiều nàng ôn nhu cười cười, đi ra ngoài đi, đừng nhìn. Tống Loan đều nhanh khóc, trong lòng nàng khó chịu, chua xót không thôi. Nàng tối nhưng vẫn còn bị nhân mang ra từ đường, chẳng sợ bên ngoài biên cũng nghe thấy roi đánh vào nhân thân thượng thanh âm. Tống Loan hốc mắt rưng rưng, nức nở không thành tiếng. Nàng cũng không biết bữa này roi là Triệu Nam Ngọc cố ý thảo đến. Triệu Nam Ngọc không sẽ không biết Triệu gia nặng nhất lễ pháp, trưởng bối không tha chống đối. Khả hắn tối hôm qua vẫn là lỗ mãng thô bạo đạp tổ mẫu trong phòng nhân. Khổ nhục kế tuy rằng tục tằng, nhưng là hữu dụng. Mới vừa rồi Tống Loan trong ánh mắt muốn điệu không xong nước mắt đã nói lên, nàng đau lòng. Triệu Nam Ngọc nhắm mắt lại, yên lặng tưởng, như vậy tốt lắm, nước mắt nàng là vì hắn mà lưu, cảm giác tốt lắm. Tống Loan giống như là bị thợ săn nhìn trúng sủng vật, từng bước một vô pháp đào thoát hắn thiết hạ cạm bẫy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.